Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 161. Góc truyện audio.com. Giao nhân biến mất, biển cả dần dần trở nên yên tĩnh. Nước biển rút từ từ. Tây Nặc ôm người trong lòng, rũ mắt nhìn nàng, nhưng mà lực chú ý của Nam Nhiễm lại đặt trên cá tôm cua bị nước biển cuốn lên bờ cát. Hắn buông tay, định thả người xuống, ai ngờ khi hắn vừa buông lỏng, hai tay nàng lại dùng sức ôm lấy cổ hắn, gắt gao không buông tay, liên tiếp dán vào người hắn. Được rồi, hành vi này thành công lấy lỏng hắn. Bàn tay to của hắn vòng lại, ôm chặt người vào lòng. Thanh âm khi nói chuyện có vẻ tốt hơn lúc nãy, tuy rằng vẫn còn rất lãnh đạm. Đói bụng, hắn hạ mắt, con người tối đen yên lặng nhìn nàng. Nam Nhiễm gật đầu, nàng rất đói bụng, nếu không phải do hai cái chân này không thể đi, nàng đã sớm bắt tất cả những thứ có thể ăn trên bãi biển này rồi. Chứ không phải để cho một con cua nhỏ xíu chạy qua trước mặt như vậy. Tây Nặc xoay người, ôm người đi về phía đê biển. Hắn tìm một nơi mát mẻ, thả người xuống, nàng kéo vạt áo hắn, không buông tay. Hai đôi con ngươi đen láy nhìn nhau. Dạ Minh Châu này muốn đi đâu? Nàng đã hết nóng rồi. Chẳng lẽ hắn còn muốn để nàng tiếp tục hạ nhiệt độ nữa? Hiện tại nàng không biết bộ dạng của mình. Một thân váy màu xanh biển dán chặt vào người, lộ ra thân hình hoàn mỹ. Mái tóc vén sau tai, lông mi màu đen rung động, đôi môi đỏ mọng màu anh đào thật khiến người ta muốn hôn lên. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh kéo áo hắn, ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy trông mong. Thật sự rất vô tội. Hắn xoay người, con ngươi yên ả từ trước đến nay trở nên sâu thẳm hơn. Hắn cúi đầu, cụm trán với nàng, hai người thân cận với nhau, đều nhận ra được hơi thở của đối phương. Nửa ngày hắn chỉ nói thêm một câu, giao nhân dùng giá dối để hấp dẫn. Đây là sự thật. Nói xong, hắn buông mí mắt xuống, cởi áo khoác đen ra, bao lên người nàng, bộ dạng lại khôi phục lạnh lùng bình thường, xoay người rời khỏi. Một tiếng sau, chính giữa trưa, biển cả rộng lớn, bờ cát dưới ánh nắng lập lòe ánh sáng. Ở một góc cạnh đê biển, một nồi nước sôi được đặt trên đống củi đã nhóm. Bên trong nồi đều là cá tôm cua mà Nam Nhiễm mong nhớ từ nãy đến giờ. Món ăn không hề nêm gia vị, nhưng cách từ xa có thể ngửi được mùi hải sản thơm ngào ngạt. Nàng ngồi bên đống lửa giống như không hề sợ nóng, liên tục dướn người nhìn vào trong nồi. Áo khoác bọc kín người nàng, tay không động đậy, đầu lại sắp chui luôn vào nồi. Khi nàng chuẩn bị ngồi sát đống lửa, người ngồi bên cạnh vươn tay kéo nàng lại. Tất cả lực chú ý của Nam Nhiễm đều đặt vào con cua trong nồi. Không chú ý bên cạnh, Tây Nặc liếc nàng một cái. Lúc nàng sắp ngã xuống đất liền kéo nàng vào lồng ngực của mình. Đầu nàng đặt tại ngực hắn. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt kia giống như chuẩn bị nói chuyện đại sự với hắn. Hắn không nói gì, chỉ là lấy tay trái của nàng từ trong áo khoác ra. Đối với việc nàng muốn nói chuyện gì đó, không quan tâm, thì đơn giản là về việc ăn cua thôi. Cách chương.